Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên A Viên đến mật quán Đường Quán, còn chưa đến giờ thìn, đã đổ nước đầy bể, bổ xong củi, bàn ghế quầy hàng tất cả đều lau sạch không tì vết. Khi Tiểu Lan và Lâm Sảo Nhi tới đây, hai người đều sợ ngây người. Hôm qua Thành Tiểu Lan đã gặp A Viên cũng gọi nàng là chị cả, thấy Thành Tiểu Lan mang theo một giỏ đồ rất nặng, liền lập tức tiến lên giúp đỡ. Trong giỏ là những thứ mà Thành Tiểu Lan bày bán hôm nay, nhưng chỉ là phần nhỏ mà thôi. Thời gian của nàng càng ngày càng ít, bây giờ bắt đầu vào phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, phòng chừng có thể bày ra bán trước buổi trưa. Đúng vậy, giỏ không phải là những món ăn đã chuẩn bị tốt, mà là một cái nồi sắt. Đây là thứ Thành Chính Nghiệp hôm qua làm giúp nàng. Thành Tiểu Lan đã lên kế hoạch từng bước thực hiện nấu nướng trực tiếp tại quầy hàng. Nếu muốn làm như vậy thì không tránh khỏi phải mua nồi, chảo. Quầy hàng kia của nàng cũng giống như đại tỷ Phan ở bên cạnh. Đại tỷ Phan cũng đã mang đồ nấu nướng ra đó. Cho nên nàng làm như vậy cũng không phải là chuyện phiền toái gì. Chỉ là nàng vốn không nghĩ tới việc làm ở quầy hàng. Hiện giờ làm ăn càng ngày càng tốt. Đồ đạc chuẩn bị trước một ngày rõ ràng có chút không đủ. Lâm Sảo Nhi rất ủng hộ ý tưởng của nàng. Cho nên sáng sớm, Thành Chính Nghiệp cũng đã giúp nàng sửa soạn mọi thứ dưới cầu. Quầy hàng ban đầu được chia làm hai bên, một bên có bếp đã đặt một cái nồi phẳng, nồi như vậy bình thường chỉ có thể dùng để bày bánh và rán bánh. Bên cạnh nồi đặt mấy cái bát lớn, bên trong là nước tương, dưa chua, rau mùi, hành hoa, còn có một cái giỏ để khoảng 3-40 quả trứng gà. Khi Thành Tiểu Lan tới, A Viên lại giúp nàng xách một cái thùng lớn, trong đó là bột vừa chuẩn bị xong. Bên trong còn có một cái thìa lớn, đặt bên cạnh cái nồi sắt. Sau khi tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Thành Tiểu Lan ra hiệu cho họ đi trước, Thành Chính Nghiệp không yên tâm. Ngươi làm của ngươi, ta nhìn, vừa lúc ta vẫn chưa ăn điểm tâm. Lúc này Phan Đại Tỷ cũng tò mò tiến lại gần, dù sao cũng là lần đầu tiên Tiểu Lan nấu ăn tại chỗ, tất cả mọi người vây quanh nhìn. Thành Tiểu Lan đành phải bắt đầu, chuẩn bị bánh. Chỗ tốt của cái bếp này chính là có thể điều khiển ngọn lửa bằng tay một chút, có thể để lớn có thể để nhỏ, lúc không có người có thể giảm đến mức nhỏ nhất, nhưng không làm ngọn lửa tắt, thuận tiện không ít. Chảo sắt đang đổ dầu, múc một thìa bột, sau đó đổ lên cái lồng, việc này Tiểu Lan không biết đã làm ở nhà bao nhiêu lần, cổ tay đều có lực, bánh mì trải ra vô cùng tròn trịa, trong bột này còn có một ít rau xanh cùng dưa hấu vụn, trải phẳng mới có thể nhìn ra. Hơn nữa cũng không biết thêm thứ gì khác, bánh mì vừa lên chảo, ở giữa không lâu liền phồng lên bong bóng nhỏ. Chỉ thấy Thành Tiểu Lan chậm rãi, tay phải cầm đũa chọc một cái, bong bóng kia liền. Phốc phốc, một tiếng vỡ ra, tay trái cầm lấy trứng gà trong giỏ, lưu loát dập một cái, trứng đã bị Thành Tiểu Lan rót vào trong bánh mì. Trứng được đổ vào bánh, sau đó đặt sang bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh có người khen ngợi nàng, nhưng cái này còn chưa xong, bánh trứng gà rót xong lúc này lại lật lại, chiên đến hai mặt vàng ố vàng giòn tan, dùng bàn trải chấm nước tương lớn, trải lên một lớp, rắc hành hoa, trải một ít củ cải khô hoặc khoai tây thái sợi, lại thêm một cái rau diếp, nơi này muốn bọc cái gì cũng có thể dựa theo khẩu vị cá nhân gia tăng. Cuối cùng rắc vừng, rau mùi, dùng bánh mì vững vàng đem mấy thứ này cuốn lại, bỏ vào gói giấy dầu. Như vậy một cái bánh trứng gà liền có thể bán được bát văn. Thành Tiểu Lan đưa cái bánh đầu tiên đưa cho đệ đệ mình. Thành Chính Nghiệp không nói hai lời liền tiếp nhận cắn một miếng. Bánh trứng gà vào miệng giòn tan, bên cạnh giòn, bên trong rót trứng gà lại là mềm thơm. Rau diếp cùng củ cải khô hòa vào trong nước tương lớn thuần hậu, tư vị liền ngon hơn rất nhiều. Mặc dù không có những thứ này, một chiếc bánh trứng độc đáo cũng là một lựa chọn không thể thiếu. Có người qua đường không ngừng nuốt nước bọt nhìn chiếc bánh trong tay Thành Chính Nghiệp. Huynh đệ, có ngon hay không? Thành Chính Nghiệp nở nụ cười, hai ba miếng liền giải quyết xong một cái bánh. Người nói xem, hắn thỏa mãn lau miệng, thoạt nhìn tinh thần 10 phần, người nọ nhìn hắn ăn liền thèm muốn không được, lập tức chen tới phía trước. Ta muốn hai cái. Chuyện quân sự, trong lúc nhất thời thực khách nhao nhao chen chúc tiến lên, Thành Chính Nghiệp thuận thế lui ra ngoài. Vừa bước ra khỏi gầm cầu, Tạ An đến, Thành Chính Nghiệp chào hỏi hắn ta, tầm mắt Tạ An xẹt qua hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua phương hướng của Thành Tiểu Lan, tuy rằng thoáng qua đã biến mất, nhưng vẫn bị Thành Chính Nghiệp bắt được, hắn cười cười không nói gì. Hai người sau khi đối mặt cũng bận rộn đi làm việc của mình. Ở bên Thành Tiểu Lan ăn bánh, ở bên Phan Đại Tỷ uống sủi cảo, việc làm ăn của hai nhà đều bị tăng lên. Tạ An lúc đi ngang qua quầy hàng của Thành Tiểu Lan ngần người, tựa hồ nghĩ qua, lại nhịn xuống. Bất quá ngay khi hắn ta chuẩn bị xoay người, Thành Tiểu Lan nhìn thấy hắn ta trước. Vừa lúc bánh của thực khách cuối cùng đã làm xong, nàng vội vàng lau tay đi qua, Tạ An sửng sốt, dừng chân lại. Thành Tiểu Lan cười đem một cái bánh vừa rồi dành thời gian làm xong đưa cho hắn ta. Cái bánh này thoạt nhìn so với người khác lớn hơn, ước chừng dùng hai quả trứng gà. Còn dùng giấy dầu bọc lại, trực tiếp cầm là có thể ăn. Thành Tiểu Lan trực tiếp đưa tới trước mặt hắn, Tạ An nhất thời không kịp phản ứng. Dưới cầu này có không ít người đã duỗi cổ nhìn qua, nàng nam quả nữ. Khóe môi Tạ An mím thành một đường thẳng, lần đầu tiên lớn tiếng nói chuyện trước mặt mọi người. Dùng cái này đổi với ngươi, hắn ta nói xong liền đưa giỏ trên tay lên, sau đó nhanh chóng xoay người, cách nàng xa một chút. Thì ra là không có tiền mua bánh dùng đồ đổi, đối với Tạ gia mà nói cũng là bình thường. Những ánh mắt tò mò kia mới chậm rãi phai nhạt một chút. Thành Tiểu Lan không hề điều tra, vui vẻ xách giỏ trở về. Ngày hôm qua, nàng cho Tạ An ba phần cơm chiên, đổi lấy một sọt dâu và một sọt măng, hôm nay không biết là cái gì. Thoạt nhìn còn có chút nặng nề, dùng bánh trứng đổi khẳng định là không đủ. Vào bữa trưa, rất ít người ăn bánh. Thành Tiểu Lan lấy ra một cái hộp thức ăn, bên trong quả nhiên là sủi cảo gói ngày hôm qua. Nàng ngẩng đầu nhìn thanh niên trầm mặc cao lớn đối diện, chậm rãi sửa dầu lên chảo sắt, đem từng cái sủi cảo phơi lạnh đặt lên chiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, hôm nay Tiểu Lan phải ăn cơm trưa ở đây, ăn sủi cảo nha. Phan Đại Tỷ cười nói, Thành Tiểu Lan cười gật đầu, thanh niên đối diện cũng nhanh chóng nhìn nàng một cái. Tạ An làm ăn không tính là tốt, nhưng cũng có thể gặp được mấy người mua biết hàng, ví dụ như trước mắt cái này, liếc mắt một cái liền nhìn ra giá trị của hàng hoa núi trong giỏ, muốn một lần thu đi, đang cùng Tạ An mặc cả, thanh niên đại đa số đều là lắng nghe, ngẫu nhiên trầm mặc lắc đầu, hoặc là nói hai câu gì đó. Cuối cùng người nọ vẫn mua cái sấy kia. Bánh bao chiên của Tiểu Lan cũng ra khỏi nồi. Nguyên bản sủi cảo trắng mập đã bị dán hai mặt vàng, ố vàng, dầu loang lổ. Thành Tiểu Lan dùng đũa dài gắp từng cái một mã số, một lần nữa đậy hộp thức ăn, một cái cũng không lưu lại cho mình, vừa vặn ba phần. Mỗi buổi trưa, Trương Bá và chị Phan đều ra ngoài ăn cơm, thừa dịp xung quanh ít người, Thành Tiểu Lan đưa hộp cơm đến trước mặt hắn ta. Tạ An vốn đang thu dọn giỏ hàng, ngẩng đầu mạnh mẽ. Liền nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười. Tầm mắt di chuyển xuống hộp thức ăn, hắn ta nói. Hôm nay ngươi đã cho ta rồi. Thành Tiểu Lan khoát tay áo, lại chỉ hộp cơm này, Tạ An liền hiểu, đây mới là chuẩn bị cho hắn ta, bánh trứng buổi sáng chỉ thuận tay. Hắn ta có chút ảo não, cũng không muốn nhận, thậm chí bắt đầu hối hận quyết định trao đổi lúc trước. Bởi vì ngày hôm qua Thành Tiểu Lan cho hắn ta đã chọc tới không ít ánh mắt quái dị. Là hắn ta nghĩ quá đơn giản. Nhưng không nhận cũng không được, xung quanh còn có không ít người, vì thế Tạ An đành phải kiên trì nhận lấy, cúi đầu không dám nhìn ánh mắt nàng. Ngày mai ta sẽ đi tìm cho ngươi mấy thứ tốt hơn. Giọng nói của hắn ta rất thấp, tốc độ nói rất nhanh, sau khi nói xong liền quay lưng nhanh chóng rời đi. Thành Tiểu Lan sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng được ý của hắn ta, nghiêng đầu, mỗi lần hắn ta cho nàng đồ đạc đã rất tốt rồi. Do trong quán có A Viên nên khi Thành Tiểu Lan trở về thì chậm trễ một lát. Nàng vừa đến, hai người ở mật quán đường quán đồng loạt nhìn qua. Thành Tiểu Lan ngẩn người, mới phản ứng lại đã qua giờ ăn cơm. Ôi, ôi, nàng đem đệ muội cùng cháu trai chưa sinh đều quên mất. Nàng vội vàng buộc tạp dề đi vào phòng bếp. Lâm Sảo Nhi cười kéo nàng. Đừng nóng vội, ta và A Viên đã ăn mấy cái bánh lót dạ trước rồi. Chị cả thật sự rất vất vả rồi, hôm nay làm ăn rất tốt phải không? Thành Tiểu Lan không khỏi có chút chột dạ, có được hay không? Vẫn luôn như vậy, nàng đích thật là bởi vì làm bánh bao chiên cho Tạ An chậm trễ một lát. Nàng nhanh chóng vào bếp bắt đầu nấu cơm, cũng may bánh canh đều là buổi sáng xào xong, dưa chua cùng thịt lợn xào canh chua, trực tiếp trộn mì là có thể ăn cơm. A Viên nhìn thấy cái giỏ nàng mang về tưởng là trống rỗng, không nghĩ tới còn rất nặng. Thuận miệng hỏi một câu. Đại tỷ, trong này là cái gì vậy? Thành Tiểu Lan cũng không biết, vì thế ý bảo A Viên tự mình mở ra xem, nàng đang bận rộn cay mặt dưới. Kết quả đợi một hồi lâu, Thành Tiểu Lan cũng không nghe thấy động tĩnh của A Viên, kỳ quái khéo chân nhìn thoáng qua. Đúng lúc Lâm Sảo Nhi cũng tới xem, hai người thấy rõ thứ trong giỏ kia rồi hít sâu một hơi, không hẹn mà cùng nhìn về phía Thành Tiểu Lan. Thành Tiểu Lan rốt cục nhịn không được tò mò đi ra. Cái gì vậy? Nàng cúi đầu, liền nhìn thấy hai con thỏ rừng lớn đang mở to mắt trong giỏ, bụng hướng lên trên, đang trừng mắt to tròn nhìn ba người. Phía sau làng Lệ Chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ An từ huyện thành trở về, theo thói quen đi đường vòng tới hậu sơn. Nơi này có bộ thỏ rừng và gà rừng mà hắn đã hạ trước, nếu vận khí tốt không tốn chút công sức gì là có thể nhặt được hai con làm sẵn. Nhưng đôi khi xui xẻo không tốt, chẳng hạn như bây giờ. Bên trong vỏ thỏ rừng trống rỗng, Tạ An cũng không phải rất uể oải. Ngày hôm qua hắn bắt cho Thành Tiểu Lan hai con thỏ béo nhất, khả năng hôm nay gặp lại đích xác không lớn. Trong bao gà rừng ngược lại có một con, hắn ba lần năm lần lượt đi qua cởi dây thừng, bàn tay to nắm lấy con gà rừng còn đang giãy giụa, hơi dùng sức một chút, con gà vốn còn đang sủa lộp bộp liền nuốt giận, hắn mặt không chút thay đổi ném vào trong giỏ, lại đi tìm kiếm cái gì khác. Gần đây, những thứ trên núi ngày càng ít đi, cũng có nghĩa là hắn ta phải đi xa hơn và xa hơn. Cách đó không xa trong bụi cây có một con nai, ánh mắt Tạ An sáng lên, tay đã hướng cung tiễn trên lưng sờ tới. Bất quá rất đáng tiếc, nai kia tính cảnh giác cực cao, còn không đợi Tạ An chuẩn bị tốt, đã cất bước chạy về phía rừng cây sâu hơn, sắc mặt Tạ An hiện lên một tia mất mát, xoay người sải bước đi. Nếu không vội vàng trở về, tổ mẫu sẽ lo lắng. Quả nhiên, khi Tạ An trở về nhà, vậy mà đã sắp hoàng hôn. Điều này cũng chứng minh Tạ gia đích xác ở xa. Chuyện đầu tiên hắn đi tới cửa viện không phải là đẩy cửa mà vào, mà là kiểm tra cửa viện có bị phá hư hay không. Cũng may không có, lúc này hắn mới đẩy cửa đi vào. Nồi, trong viện bỗng nhiên lóe ra bóng dáng một tiểu cô nương. Tạ An vẻ mặt lạnh lùng vào giờ khắc này hoàn toàn rút đi, đưa tay đỡ lấy tiểu muội. Muội muội ngoan, hôm nay ở nhà có nghe lời hay không? Cô bé trước mặt có một đôi mắt to ngập nước, chỉ là gầy đáng thương, ngược lại làm cho đôi mắt to kia có chút đột ngột, nàng cắn ngón tay dùng sức gật đầu, sau đó chỉ vào trong phòng hô. Sữa, Tạ An đứng lên sờ sờ đầu nàng, sau đó lấy hộp thức ăn Thành Tiểu Lan cho ra, hắn do dự một chút, mở ra. Đập vào mặt đều là mỡ lợn và thịt thơm, thứ tốt như vậy, là mỹ vị quanh năm Tạ gia cũng rất ít khi có thể thưởng thức. Đôi mắt của cô nương nhỏ sáng lên trong nháy mắt, sủi cảo. Sủi cảo, bên môi Tạ An cũng hiện lên một nụ cười mềm mại. Đi ăn đi, rửa tay trước. Hắn ta nói xong, đem hai phần còn lại xách giỏ vào trong phòng. Đây là một ngôi nhà cũ từ lâu, trong gạch xanh mơ hồ có thể nhìn thấy vết nứt và rêu. Hắn đẩy cửa ra, ánh sáng lờ mờ trong phòng còn có mùi thuốc nhiều năm trôi qua phảng phất hoàn toàn bất đồng với thế giới bên ngoài. Tạ An quen thành thói quen đi thắp nến. Bà nội, đã nói rất nhiều lần rồi. Vẫn nên thắp một ngọn đèn đi. Nằm trên giường trong phòng là một bà già gầy gò, giọng nói hùng hậu truyền đến. Không có vấn đề gì, tiết kiệm sáp, tiết kiệm tiền. Tạ An tâm thở dài, sau khi châm lửa, trong phòng này cuối cùng cũng sáng đường một chút. Hắn cầm nến lên bàn, thắp sáng ngôi nhà nhỏ. Tạ phu nhân đầu tóc bạc đánh giá cháu trai một chút, chậm rãi hỏi. Hôm nay có thuận lợi không? Tạ An một tiếng, đem hộp cơm đặt ở trước mặt bà. Bà ăn đi, hôm nay dược liệu và gia thú đều bán đi, đổi cơm còn dư tiền, ngày mai lại đi mua thuốc. Tạ nãi nãi giật giật khóe môi, còn chưa mở miệng, đã bị Tạ An lạnh lùng cắt đứt. Đại phu nói, thuốc kia ít nhất phải uống 3 tháng, ngài đừng lừa ta. Tạ nãi nãi thở dài, không nói nữa, ánh mắt đục ngầu của bà dừng lại trên chén sùi cảo, hiện lên một tia nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua cháu trai mang về cơm chiên thịt, hôm nay lại là một phần sủi cảo. Nhà bọn họ ngay cả sủi cảo cũng không ăn nổi, chứ đừng nói đến phí thêm một món dầu chiên. Lão già già cũng có trí tuệ cùng sự khôn khéo của mình, tầm mắt của bà vừa mới rơi vào trên người đại tôn tử, Tạ An liền mở miệng. Đổi với một người bạn, nàng ấy cũng bày sạp dưới gầm cầu, nàng ấy cần hàng hóa trên núi, ta cần đồ ăn, mỗi người đều cần. Tạ Nãi Nãi bừng tỉnh đại ngộ, chậm rãi ừ một tiếng. Tạ An đem phần của mình gạt ra một nửa, thanh âm Tạ Nãi Nãi lại chợt nghiêm khắc. Cầm về, Tạ An không để ý, một mình bắt đầu ăn một phần của mình. Tạ Nãi Nãi nặng nề thở dài, biết tính tình cháu trai mình, cũng không nói lời nào. Bà chậm rãi gắp một cái, cắn một miếng, lớp vỏ ngoài giòn tan, nhân thịt bên trong còn thấm nước thịt, cũng không biết làm thế nào, bên ngoài mềm mại, nhiệt độ lửa điều chỉnh vừa vặn. Tạ Nãi Nãi không phải chưa từng ăn qua miếng thứ này, nhưng có cái chảo rán quá nhiều dầu, thịt bên trong đều trở nên vừa cứng vừa dai, cùng phần chênh lệch này không phải là một chút nửa điểm. Nghi hoặc vừa rồi biến mất một lần nữa dâng lên trong lòng, Tạ Nãi Nãi nhịn không được lại hỏi. Là một cô nương nấu sao? Tạ An ừ một tiếng, nàng ấy bán cái gì chúng ta ăn cay đấy? Tạ An, vậy một phần sủi cảo như vậy nàng ấy bán được bao nhiêu tiền? Tạ An, cách chương.